Trong sự huyên náo rối loạn này, cơ hồ tất cả mọi người đều bị ánh lửa đột nhiên bùng nổ hấp dẫn, vội vàng chạy sang nhưng hoàn toàn không phát hiện được vài bóng người đang lẩn trong bóng đêm, từ trong bóng dâm đang lặng lẽ chạy đến gần cửa thành, cũng nhanh chóng ném vào khe hở một bao gì đó, sau đó rất nhanh đã độn thổ mất dạng. Nương theo đó lại có một tiếng nổ cực lớn, những thủ vệ trong thành còn chưa kịp rời xa đã bị hất tung lên không, kinh sợ kêu la thảm thiết, máu thịt vương vãi khắp nơi rồi ầm ầm bổ nhào xuống đất trải dài khắp nền đất cát. Mà đường lúc Xích Phong Hạp rơi vào trạng thái hỗn loạn, ước chừng có mấy ngàn người như u hồn quỷ quái hiện lên trong bóng đêm, người người đều dùng khăn vải che mặt trực tiếp sát nhập vào quân đội thủ thành Xích Phong Hạp thế như lang xài hổ báo. Xích Phong Hạp càng nháo nhào loạn xạ, đặc biệt khi họ muốn rút dao ra chống địch lại cảm thấy tay chân mình không còn chút sức lực, đứng trước mặt sát thần không khác gì một con cừu non chuẩn bị lên bàn mổ. Sở Nguyệt lúc này đang đứng trên vách núi một bên của Xích Phong Hạp, tay nâng kính viễn vọng quan sát tình hình bên dưới, ánh mắt càng lúc càng nồng nhiệt, trong miệng có chút bất mãn. Thật tiếc cho thuốc tốt của bổn cô nương lại chỉ dùng để làm tay chân bọn họ bùn rùn a. Đây chính là loại thuốc mà chỉ cần dùng một chút thì đến cả một con voi cũng có thể bị đốn ngã ngay lập tức đó. Sở Ly ngồi cạnh bên nhìn xuống ánh lửa ngất trời bên dưới, hai mắt hắn chiếu ra từng đốm lửa sáng quắc, nghe được muội muội đang thì thầm ánh lửa, khẽ hạ xuống, vui vẻ cười một tiếng. Cách chương.